ở lại với con, ở lại với con trần gian giông tố. Con chắp đôi tay nguyện Chúa xót thương ở lại với con. Đời bao giông tố, con biết tin vào ai và đến nương nhờ ai dẫn với con trần gian giông tố. Thuyền con xa đắm chìm, nguy khó trông gai, con chắp đôi tay nguyện Chúa xót thương ở lại với con. Đời con yêu ban nguồn ơn phù giúp cho đời con trên đường niềm tin nơi Chúa, con bước đi bình an và Chúa dắt dìu con đi tới. Con chắp đôi tay.